Kiếm đạo độc thân, chương 3860, bảo vật thiên hà quả thượng. Khóc chuyện audio.com. Chấm, xin lỗi, bằng hữu của ta, chúng ta hiểu rõ cổ điện không đủ. Không biết điểm này, Ca La Tư cùng Ma Cơ Sơn đều rất hổ thẹn, chỉ có thể để Sở Mộ một chuyến tay không? Dù sao, hắn không phải thiên hà tộc A, nghe được lời của hai người. Trong lòng Sở Mộ cũng chìm xuống. Lại không cam lòng, thật vất vả đi tới nơi này. Lẽ nào thật sự một chuyến tay không? Ta có thể tu luyện thiên hà bí điển hay không? Trong đầu Sở Mộ lóe lên linh quang hỏi. Ngươi là bằng hữu của cự sĩ bộ tộc chúng ta tán thành. Có thể lật xem thiên hà bí điển, nhưng ngươi không phải thiên hà tộc. Ta không biết ngươi có thể tu luyện thành công hay không? Ca La Tư nói. Ca La Tư, bằng hữu của ta, thời gian cấp bách, xin truyền thụ cho ta thiên hà bí điển, để ta thử một lần. Sở Mộ liền vội vàng nói. Được, Ca La Tư cũng không có dây dưa dài dòng, lấy phương thức lực lượng linh hồn, truyền thụ nội dung thiên hà bí điển cho Sở Mộ. Loại phương thức truyền thụ này cực nhanh, để Sở Mộ có thể đi tìm hiểu, theo nội dung của thiên hà bí điển. Còn có các loại tâm đắc cùng cảm ngộ của Ca La Tư khi tu luyện thiên hà bí điển. Đa tạ ngươi, Ca La Tư, Sở Mộ cực kỳ cảm kích. Ha ha, ngươi là huynh đệ tốt của Ca La Tư ta à. Ca La Tư cười to nói. Ca La Tư, Ma Cơ Sơn, ta dự định trước tiên tìm hiểu thiên hà bí điển. Nhìn có thể tu luyện thành công hay không? Các ngươi không cần chờ ta, nếu không sẽ lãng phí thời gian. Sở Mộ nói. Chính hắn cũng không rõ ràng, có thể tu luyện thành công thiên hà bí điển hay không. Dù tu luyện được, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, bởi vậy không thể để cho Ca La Tư cùng Ma Cơ Sơn chờ mình. Nếu như các ngươi coi ta là huynh đệ tốt, liền nắm lấy cơ hội duy nhất này, tận lực ở trong cổ điện tu được cơ duyên tăng lên bản thân. Ca La Tư cùng Ma Cơ Sơn liếc mắt nhìn nhau, gật gù. Sở Mộ, bằng hữu của ta, ngươi nhất định phải tu luyện thiên hà bí điển thành công. Tìm hiểu kinh văn, tiến vào cổ điện chân chính, nếu không cũng quá đáng tiếc. Ca La Tư nói xong, liền cùng Ma Cơ Sơn đi tìm hiểu kinh văn trên cây cột. Ta nhất định sẽ, Sở Mộ từng chữ từng câu nói. Hừ, thiên hà bí điển chính là bí điển của thiên hà tộc chúng ta. Một người ngoại tộc, cũng muốn tu luyện thành công. Sở Mộ cùng Ca La Tư đối thoại, không phải linh hồn truyền âm, tự nhiên sẽ bị những người khác nghe được. Liền có mấy người thiên hà tộc xem thường cười gằn. Thiên hà quả, cửa lớn của thiên hà cổ điện đóng lại, âm thanh trầm trọng, cũng không có quấy rầy đến mọi người. Mỗi một người thiên hà tộc đều tìm hiểu kinh văn trên cây cột. Chỉ có Sở Mộ là đi tìm hiểu thiên hà bí điển. Muốn tìm hiểu kinh văn trên cây cột, nắm giữ thiên hà bí điển chính là một tiền đề, cũng là tiền đề duy nhất, Sở Mộ nhất định phải nắm giữ, bằng không chỉ có thể dương mắt nhìn, uổng phí hết một cơ hội, bài trừ tất cả tạp niệm. Sở Mộ chăm chú trên thiên hà bí điển chính là các trí cường giả của thiên hà tộc trải qua thời gian dài sáng tạo ra, lại trải qua nhiều lần sửa chữa. Để cho nó dần dần hoàn thiện, trên lý thuyết, chỉ có người thiên hà tộc mới có thể tu luyện thiên hà bí điển. Nhưng Sở Mộ không cam lòng, đem hết toàn lực tìm hiểu, hầu như là tìm hiểu siêu gánh nặng, chịu đựng áp lực lớn lao, đồng thời Sở Mộ cũng dần dần đạt được một chút hiệu quả. Thiên hà bí điển phù hợp thân thể của người thiên hà tộc. Sở Mộ là nhân tộc, kết cấu thân thể không giống người thiên hà tộc. Không cách nào trực tiếp tu luyện, nhưng cũng không trở ngại hắn tìm hiểu. Còn nữa, thân thể Sở Mộ bởi vì luyện hóa một ít thiên hà chính khí. Chậm rãi phát sinh thay đổi, có mấy phần đặc tính của người thiên hà tộc, còn có một chút, đó chính là cầu chân công của hắn. Nắm giữ năng lực dung hợp tinh túy của tất cả công pháp. Dung hợp tinh túy của công pháp càng nhiều, cầu chân công liền càng mạnh mẽ. Chân đạo đại ma bàn cũng sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Từ đó ở dưới tình huống tu vi không tăng cường, tăng lên thực lực của Sở Mộ. Sau một khoảng thời gian, Sở Mộ xem xong nội dung của Thiên Hà Bí Điển, sau đó tìm hiểu, phối hợp Ca La Tư truyền thụ tâm đắc tu luyện, dần dần nhập môn. Theo nhập môn, Sở Mộ càng cảm nhận được Thiên Hà Bí Điển này bác đại tinh thâm. Từ Thiên Hà tộc hắc thiết cấp mãi đến tận Hoàng Kim cấp cũng không thiếu gì cả. Còn Vương cấp vượt qua Hoàng Kim cấp, kia liền cần tự mình lĩnh ngộ, siêu thoát Thiên Hà Bí Điển ràng buộc. Thiên Hà Bí Điển, đây là một môn công pháp đồng tu thể phách cùng nguyên lực. Luận tiềm lực, không bằng Cầu Chân Công, nhưng cũng hết sức kinh người. Sở Mộ có thể sáng tạo ra Cầu Chân Công, ngoại trừ các loại tích lũy, cũng có thành phần vận khí rất lớn ở bên trong. Thời gian trôi qua, từng Thiên Hà tộc tìm hiểu ra ảo diệu của kinh văn trên cây cột. Tiến vào trong cổ điện chân chính. Thiên Hà Bí Điển chính là Thiên Hà tộc chúng ta truyền thừa. Một ngoại tộc cũng muốn tu luyện, uổng phí thời gian, không cần lo hắn, không bao lâu nữa hắn sẽ hết hy vọng. Hai Thiên Hà tộc cuối cùng từng người nói một câu, thân hình cũng biến mất không còn tăm hơi. Tiến vào trong cổ điện chân chính, toàn bộ cổ điện trống rỗng, chỉ còn dư lại Sở Mộ cùng cây cột che kín kinh văn kia. Sở Mộ không để ý đến cái khác. Thời gian cấp bách, hắn nhất định phải mau chóng tìm hiểu ra Thiên Hà Bí Điển. Ít nhất phải tìm hiểu đến Bạch Ngân cấp, tìm hiểu ra tinh túy trong đó, hòa vào Cầu Chân Công. Nếu như chỉ là mình từ đầu tìm hiểu, độ khó không thể nghi ngờ sẽ rất lớn. Nhưng Ca La Tư đã tu luyện Thiên Hà Bí Điển tới Bạch Ngân cấp cực hạn. Tâm đắc tu luyện vô cùng tỉ mỉ, đối với Sở Mộ có giúp đỡ cực lớn. Ở trong vô hình, đủ để rút ngắn rất nhiều thời gian, lấy tâm đắc tu luyện của Ca La Tư kết hợp với lĩnh ngộ của mình. Sau khi Sở Mộ nhập môn vào Thiên Hà Bí Điển, liền cấp tốc thâm nhập, rất nhanh, hắn liền nắm giữ tinh túy của Thiên Hà Bí Điển tới hắc thiết cấp. Sau đó lại tiêu tốn một quãng thời gian, thành công hòa vào Cầu Chân Công. Cầu Chân Công vận chuyển, quả nhiên phát sinh biến hóa nhỏ bé. Hắc thiết cấp đối ứng chính là tuyệt thế cảnh, cùng chúa tể cảnh cách biệt rất lớn, biến hóa nhỏ bé cũng là chuyện đương nhiên, bất quá này như đánh cơ sở đánh vững chắc, tiếp theo tu luyện sẽ càng thêm dễ dàng. Cách chương.